Miocin, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, mà sao tự nhiên lại nghĩ lung tung vậy? Mình đang làm gì nhỉ? Đang làm việc, làm để kiếm tiền, 50 tỷ, vì cái villa ở Hawaii. Cố lên, nó lại chăm chú vô đống bát đũa đầy dầu mỡ. Vì dân siêu sách đâu? Khụ, khụ, nó bắt đầu ho, khói ở đâu mà bay mù mịt khắp nhà. Lúc ấy, ở một góc ngoài bếp. Khụ, khụ, ho gì vậy, quạt tiếp đi. Adan vớt mồ hôi mẹ mồ hôi con đầy trên mặt, cầm cây quạt nan lên, tiếp tục quạt lò. Mà anh ba, anh hai đâu rồi? Dầu lấy tay bịt mũi, hỏi Mai. Anh đây, chôn xốc lại cổ áo sơ mi. Chà, chà, Mai bỏ rơi cái lò đang bốc khói, lon ton chạy ra chỗ ông anh. Bóng sáng, được, chú quá khen, chôn cười hề hề, khói bốc mù mịt, nhưng dường như chôn hem thấy khó chịu thì phải. Khụ, khụ, tiếng ho dồn dập từ bên trong vang ra tới tấp, dầu nhăn mũi, anh hai, anh vô được rồi đấy, con bé nó bỏ ra thì chít, ok, chôn xốc lại cổ áo một lần nữa, và đường hoàng tiến vào, nó quay cuồng giữa làn khói mù mịt, nhiều khói thế này, hay là do món bánh nướng trong lò, không, nó đã tắt lò được 15 phút rồi, hay vừa cháy ở đâu, hay chập điện, nó nhắm tịt mắt, cố gắng lết ra khỏi màn khói carbon. Ariel, tèn ten, nhạc nền trỗi dậy, chôn từ đâu xuất hiện cứ y như chàng hoàng tử đến cứu công chúa. Nhưng lúc đó nó còn lờ mờ, hèm rõ là ai, chỉ thấy một dáng người vào, và nó lao tới bên người ấy. Cứu, cứu tôi, nó chỉ nói được vậy rồi ngất xỉu. Ariel, Ariel, chôn đỡ kịp người nó và gọi nhiệt tình, nhưng mắt con bé cũng nhắm nghiền. Tốt quá, anh chớp chớp mắt, anh em, không cần quạt nữa, vô dàn xếp cảnh 2, phòng công chúa mau lên. Nước, thuốc, có cần chai truyền thì dâu mang sang luôn đi. Mai, phụ trách trang phục lần 2. Adan, cho thằng bé làm gì bi nhỉ, đi làm. Mí thứ chưa làm cho anh, chôn hét loạn lên, con bé ngủ rồi, nghe thấy chi đâu mà sợ. Nó lang thang trong một nơi nào đó mờ mịt lắm, như đi trong mơ, xung quanh nó là một màu trắng xê, rồi trong màu nhờ nhờ ấy. Nó nhìn thấy một chàng trai đang tiến lại gần. Chào ôi, nó vẫn luôn mong ước có một tình yêu lãng mạn như thía. Chàng cầm lấy tay nó thì nhìn chàng hạnh phúc và, quá, sao chàng hem có mặt, quá, cô hem sao chứ, chôn ân cần hỏi han nó, làm nó giật mình, nó ngẩng đầu lên, nhưng cái đầu tội nghiệp đau dữ dội, có chuyện gì vừa xảy ra vậy, ta hát, chôn mỉm cười, có sự cố chập điện ở đâu đó, nên nó bốc cháy và tẻ khói, mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa. Cô yên tâm, vậy a hát, nó thở phào, rồi lại đặt người xuống giường. Vừa nãy, thấy cô ngất, tôi lo quá, lại cười rồi, nó lại sắp rụng tim. Đây là chiến lùa, nụ cười thiên thần của mí anh em sao? Gì mà anh nói ghê thế? Tôi nói thật mà, lo lắm đấy, chôn liếc ngang liếc dọc, gian quá, khôn khụ, nó tiếp tục ho. A hát, tôi thấy cô nên ra ngoài hít thở cho thoáng, tôi đưa cô ra nhé. Thôi, không cần, tôi tự ra cũng được. Cách chương.